Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Những tên này để ta giải quyết. Đèn ngòm mây đen từ giữa bầu trời hạ xuống. Mấy trăm vị mạnh mẽ người tu tiên đứng ở đám mây, nhìn phía dưới một người một hầu, lộ ra đều ở nắm chặt nụ cười. Làm vô địch công tử, Trương Thanh thực lực không cần nhiều lời. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn chỗ đánh bại rất nhiều nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ cao thủ, liền có thể nhìn ra tương lai của hắn là có huy hoàng bực nào. Như không tất yếu, dù cho là những độ kiếp kỳ này các cường giả, cũng không mong muốn đắc tội hắn. Rốt cuộc tương lai chính hắn liền có thể báo thù, mà hiện ở sau lưng của hắn còn có một cái nam vô địch. Tuy nói nam vô địch trường hợp công khai dưới trực tiếp nói cho mọi người, nàng cũng không để ý. Trương Thanh, để người mau chóng đi đưa. Nhưng trên thực tế một người điên lời nói ai dám thật như thế nghe. Nàng nói không quản, nhưng thật tiêu diệt Trương Thanh. Ai biết tên điên này có thể hay không đột nhiên tới cửa. Ở thất thánh minh chiến bên trong, nam vô địch thực lực nhưng là hàng thật đúng giá xuất hiện tại trước mắt mọi người. Có thể nói thế gian thứ nhất không vấn đề chút nào. Như vậy một cái hung nhân, vẫn là một người điên, ai cũng không muốn đi trêu chọc đối phương. Nhưng ai bảo Trương Thanh bên này đột nhiên thêm ra một cái thần thú. Cửu mệnh thần hầu a, bọn họ tuần tra cổ điển, biết hầu tử này tương lai là cường đại đến mức nào. Nếu như giờ khắc này thu phục, vậy mình môn phái đời đời kiếp kiếp tạm lại không nói. Ở độ kiếp bước ngoặt, cũng có thể để hầu tử này là chính mình chết thay. Cửu mệnh thần hầu, nhưng là có 9 cái mệnh tồn tại, bất luận cái gì một tên độ kiếp kỳ người, cũng có thể dựa vào hầu tử này trực tiếp ung dung vượt qua vô số kiếp nạn. Thuận buồm xuôi gió tiến vào đại thừa kỳ, chờ đợi phi thăng tiên giới rồi. Ở như vậy lợi ích mê hoặc dưới, những độ kiếp kỳ này những cao thủ làm sao còn có thể ngồi yên. Cho dù có nam vô địch uy danh, cũng rất khó ngăn cản bọn họ rồi. Bất quá bọn họ cũng sẽ không nhằm vào Trương Thanh, chỉ là cướp giật con hầu tử kia thôi. Những chuyện khác bọn họ không tham dự, đến mức nam vô địch nhờ vào đó tới cửa tìm cớ, chí ít cũng có một cái nói đầu. Nhưng cứ như vậy, cũng bằng đắc tội rồi Trương Thanh. Cái này tương lai nhân vật vô địch, nhưng không phải là dễ giải quyết như vậy. Chỉ là độ kiếp kỳ cường giả không giết hắn, nhưng không phải không có cách nào đối phó hắn. Trương Thanh hiện tại dựa vào con hầu tử kia, mới có thể ở rất nhiều cường giả trước mặt cứng rắn chống đỡ. Thế nhưng đợi được độ kiếp kỳ các cường giả đem hầu tử bắt đi rồi, như vậy liền chỉ còn lại hắn một người rồi. Cái này cũng là vì sao độ kiếp kỳ các cường giả chính mình cũng đã đầy đủ, nhưng hay là muốn mang đến nhiều người như vậy. Đợi được Trương Thanh mất đi bảo vệ, những người này vì kiếm pháp của hắn cùng nhau tiến lên. Chỉ cần nam vô địch không tự mình đến, hắn hầu như sẽ không có tương lai rồi. Giấu trong lòng tâm tư như thế, liền tạo thành Trương Thanh trước mắt tình cảnh này. Mấy trăm tên cường giả đồng thời đáp mây bay mà đến, tụ tập cùng nhau khí thế để bốn phía hết thảy đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trùng chim đều sợ hãi rụt rè bò ở trên mặt đất, không dám lại kêu la ra một tiếng. Hầu tử gánh trường côn, vui cười nhìn bầu trời đoàn người, trong lòng không thể chờ đợi được nữa, muốn tiến lên cùng bọn họ đại chiến một trận. Một đám rác rưởi, chỉ dám ở tụ quần mà đến. Hầu tử ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh lớn phát ra khổng lồ lực áp bách, để trên tầng mây một ít nguyên anh kỳ những cao thủ trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Theo bản năng liền rút lui vài bước, bất quá đang đối mặt con này có thể đối địch độ kiếp kỳ yêu hầu, cho dù thoái nhượng bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại đợi lát nữa có nhiều tên độ kiếp kỳ tiền bối đối phó, bản thân liền không phải là đối thủ của bọn họ. Yêu hầu, ngươi họa loạn nhân gian, còn không bó tay chịu trói. Phía trước nhất một tên độ kiếp kỳ cao thủ cao giọng nói rằng, trực tiếp cho hầu tử chụp một cái chụp mũ, đến mức hầu tử có phải là thật hay không họa loạn nhân gian ngược lại miệng đều ở người trên mặt. Tùy tiện nói một chút là được rồi, cầm cái mượn cớ đi ra là có thể rồi. Ngược lại mục đích một dạng, chỉ cần ngươi theo ta trở về chặt chẽ quản giáo, tương lai không phải là không thể theo ta đồng thời đứng hàng tiên ban. Tiêu Dao tự tại, chẳng phải vui tai. Nói chuyện chính là độ kiếp kỳ cường giả ma nhãn tôn giả. Có thượng cổ thần linh huyết mạch, một đôi mắt có khủng bố thần thông, có thể trực tiếp nhìn thấu đối thủ nhược điểm. Hắn nhìn hầu tử, nội tâm cực độ hài lòng, ma nhãn không ngừng quét hình, nhìn hầu tử thân thể, gần như hoàn mỹ không một tì vết, không có bất luận cái gì khuyết điểm. Chẳng trách có thể đối đầu càng cao hơn một tầng cường giả. Càng là nhìn hầu tử, mà nhãn tôn giả càng là nghĩ phải nhanh một chút thu được nó. Bởi vậy ở tùy tiện nói mấy câu nói sau, liền vang lên một mặt chiêng đồng, sắc nhọn âm thanh chớp mắt đâm vào hầu tử lỗ tai. A, hầu tử bỗng nhiên quát to một tiếng, thân hình loáng một cái liền không ngừng sau này rút lui. Kia chiêng đồng phát ra ra âm thanh, dĩ nhiên có thể đối với nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nhiếp hồn đồng la, Trương Thanh hơi nhướng mày, chính mình hình như tại Lạc Hà kiếm phái bên trong từng nghe nói pháp bảo này. Có người nói là Phổ La Sơn diệt nhai động La An thượng nhân pháp bảo, là hiếm thấy âm thanh loại hình công kích pháp bảo, đồ chơi này có thể trực tiếp công người thần hồn. Ngoại tại tu luyện đối này không có biện pháp chút nào. Hầu tử là hàng thật đúng giá hóa thần kỳ. Thần hồn tuy rằng đang không ngừng lớn mạnh, nhưng rốt cuộc không có trải qua thiên kiếp gột rửa. Coi như là phổ thông độ kiếp kỳ cao thủ, đối mặt nhiếp hồn đồng la đều có nhất định chống lại trình độ. Nhưng đối với nó loại này có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại. Loại này chỉ nhìn thần hồn pháp bảo, phản cũng thật sự chính là nó thiên địch. Trương Thanh ánh mắt tham thảm, nhìn về phía cái khác hai tên độ kiếp kỳ cao thủ. Bên cạnh bọn họ tựa hồ cũng đều có như vậy loại hình pháp bảo. Trong lòng không khỏi thầm than, những tên này quả nhiên xứng đáng là mèo già hóa cáo. Trực tiếp tìm đúng hầu tử tử huyệt, biết nên làm sao đối phó nó. Liền là hầu tử thực lực ở chính mình dạy dỗ dưới đã lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần. Có thể đè lên một tên độ kiếp kỳ cao thủ đánh. Nhưng thần hồn chưa từng thiên kiếp gột rửa, chính là chống không nổi những pháp bảo này công kích. Hầu tử, trở về, Trương Thanh lãnh đạm gọi một tiếng. Bị nhiếp hồn đồng la dàn vặt dục tiên dục tử hầu tử vội vã lùi tới Trương Thanh phía sau. Tức khắc cũng cảm giác được một trận vang vọng ở linh hồn âm thanh biến mất không còn tăm hơi. Đến lúc này, hầu tử mới xấu hổ cúi đầu nói rằng, đại lão gia, e sợ lần này ta là không có năng lực là ngài chiến đấu rồi. Trương Thanh khoát tay áo một cái, không cần xin lỗi, ngươi chỉ là bị nhằm vào mà thôi. Hắn chỉ về độ kiếp kỳ cường giả quanh người người. Những này tiểu lâu la giao cho ngươi rồi, những độ kiếp kỳ kia ra hỏa, liền do để ta giải quyết đi. Tiếng nói của hắn vẫn chưa cố ý yếu bớt, bởi vậy trực tiếp bị cao cao tại thượng rất nhiều những người tu tiên nghe rõ rõ ràng ràng. Tức khác, tất cả mọi người đều phẫn nộ lên, ngươi một cái chỉ là kim đan kỳ tiểu bối lại dám dùng như vậy ngữ khí nói chuyện. Nơi này yếu nhất một cái đều là nguyên anh kỳ cao thủ. So với ngươi muốn cao hơn một cấp độ, lại bị coi như tiểu lâu la. Còn có, những độ kiếp kỳ này cường giả, liền như vậy thuận miệng nói muốn chính mình tới đối phó. Ngươi thật trong lòng có số sao? Vậy cũng là độ kiếp kỳ, cùng ngươi có ba cái tầng thứ phân chia. Dù cho là nam vô địch ở năm đó thời điểm, chỉ có điều vượt qua hai cái cảnh giới liền bị đánh thẳng chạy. ngươi lại vẫn nghĩ trực tiếp đối phó độ kiếp kỳ cao thủ. Hơn nữa còn là ba cái. Mà Nhãn Tôn giả bị khí nở nụ cười. Giờ khắc này dù cho là nam vô địch ở đây, cũng sẽ không cho nàng bất luận cái gì mặt mũi rồi. Nam vô địch thì lại làm sao? Hiện tại ai cũng không thể ngăn cản hắn giết rồi cái này sỉ nhục hắn người. Ai cũng không thể. Trương Thanh nhìn Ma Nhãn Tôn giả giận dữ mà cười, hướng về chính mình một chưởng đập xuống, liền muốn lấy cái mạng nhỏ của chính mình, khóe miệng cũng chỉ là cười khinh bỉ. Đi chết đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.